rải rác từ miền Bắc đến Bắc miền Trung. Dân đói chết đầy đường xá, thôn xóm ruộng đồng ước tính hơn 2 triệu người. Miền Bắc thiếu gạo thì miền Nam thừa lúa gạo. Quân Nhật mở kho lúa gạo làm chất đốt trước khi rút đi, không để cho lọt vào tay quân Pháp. Việt Minh bây giờ đã củng cố lực lượng, dồn tất cả sức mạnh để tổ chức tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi, ca khúc Khải Hoàn vào mùa thu năm 1945. Niềm vui đại thắng chưa được bao lâu, thì Pháp thấy Mỹ không giúp đỡ Việt Nam như Roosevelt đã hứa, nên Pháp đã mạnh dạn trở lại Đông Dương, cụ thể là Việt Nam. Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 vừa đọc xong, thì nhân dân Nam Bộ đã nổ ra cuộc kháng chiến chống Pháp. Đầu tháng 10 năm 1945, quân Pháp tiến chiếm Sài Gòn. Ngày 6 tháng 3 năm 1946, quân Pháp đánh chiếm Hải Phòng. Ngày 20 tháng 12 năm 1946, quân Pháp tiến chiếm Hà Nội. Như vậy, nhân dân Việt Nam giàu chung vai sát cánh để bảo vệ đất nước, nhưng cuối cùng thất bại vì vũ khí đạn dược làm sao đương cự nổi với Pháp. Hơn nữa, bên sau còn có những cường quốc đặt bút ký trên những bàn hội nghị, đi đêm với nhau như thế đó, thì các nước với thân phận nhược tiểu làm sao biết. Trước tình hình đó, ở miền Bắc, Việt Minh đành rút lên chiến khu chuẩn bị sức người sức của để kháng chiến lâu dài. Đây là sự rút lui có chiến lược đã được các cơ quan chủ não hoạch định chu đáo. Sống giữa bom đạn. Riêng tại miền Nam, từ đầu năm 1946, nhân dân Nam Bộ đồng loạt nổi lên kháng Pháp với khí thế bốc cao, rất kiên cường, làm cho quân Pháp bị tổn thương nặng nề. Các cán bộ chiến sĩ nằm vùng ở khắp lục tỉnh âm thầm tổ chức lực lượng vừa tuyên truyền, vận động tinh thần yêu nước của toàn dân, vừa tổ chức những trận đánh du kích vào các đồn bót của Pháp. Các vùng ven đô Sài Gòn bây giờ không còn yên ổn nữa. Đêm đêm, tiếng súng nơi này vọng về, nơi khác vọng đến. Đôi khi đèn pha, pháo sáng, rực đỏ cả khoảng trời. Các năm 1945-1946, chùa Bửu Quang thu rút mình lại, sống kham khổ từ số lương thực, thực phẩm do để dành mà có, phần khác do bàn tay lao động chung vai chung sức của mọi người. Sư Giác Quang qua về nhiều lần, thấy tình hình ở đây có cái gì không ổn, định mời sư Hộ Tông sang Bình Đông, nhưng sư không chịu, quyết ở trong cái khổ với mọi người. Rồi sư kể cho cả chùa nghe chuyện Đức Phật vào hạ thứ 12 trước tình cảnh xóm làng đói kém suốt 3 tháng. Ngài phải dùng thực phẩm của ngựa mà lúc nào tâm Ngài cũng như ở trong cảnh giới tịnh quan thiên. Phải học chứ, bài học nào cũng phải học để xem thử cái tâm của mình nó nhấp nhô chìm nổi như thế nào chứ. Bởi vậy, sư Hộ Tông luôn trầm tĩnh, ổn định trước mọi biến cố, dù tin tức chiến sự thế giới do ông Quyến, ông Hương cung cấp tràn cả ngoài tai, nhưng sư vẫn an nhiên hành thiền, soạn dịch kinh sách như không có gì xảy ra. Vài ba lần các trận đánh giữa quân dân kháng chiến và Pháp diễn ra rất gần, bom đạn nghe đã sát sàn sạt bên tai. Trong lúc mọi người lao xao bàn tính chuyện đào hầm, thì sư mỉm cười. Cứ núp trốn bom đạn đi, để tôi đọc cho nghe một câu kinh pháp cú của Đức Phật. Rồi sư đọc đoạn kinh, có nghĩa là: không phải trên trời, dưới biển hay trong hang núi mà người tạo ác nghiệp có thể tìm được nơi nào trên thế gian này để lẩn trốn hậu quả của hành động bất thiện. Cô Diệu Đáng nói: thưa sư ba, còn một câu nữa. Khá đó, vậy con đọc đi. Rồi cô đọc đoạn kinh có nghĩa là: không phải trên trời, giữa biển hay trong hang núi thẳm sâu mà có thể tìm được nơi nào trên thế gian này để tránh khỏi tử thần. Vào đầu năm 1947, tại vùng Gò Dưa xảy ra một cuộc giao tranh ác liệt, một bên là Pháp và lính bảo an, một bên là nhân dân kháng chiến, gồm cả du kích và một số chính quy. Pháp thả bom, nã súng cối, quyết ngăn chặn dân quân kháng chiến, không cho họ chiếm ưu thế để tràn vào thành phố. Tuy nhiên, họ cũng cố bám làng, bám đất, bám từng ngôi mộ vôi, từng lùm cây, bờ đất để chống trả rất ngoan cường. Ngôi chùa Bửu Quang ban đầu ở giữa hai tầm đạn, ít hôm sau trở thành trận địa. Bom đạn đã rơi vào khu vực chùa, những tiếng nổ chát chúa, dèo rít qua rừng cây, qua các mái nhà, gạch ngói rơi loãng xoảng. Trên trời những chiếc máy bay gầm rú, thả một loạt bom rồi bay đi, pháo sáng chớp lé cả đêm. Sư Hộ Tông liên tục tụng kinh Paritta, sau đó khuyên mọi người cứ hành thiền. Nhờ chuẩn bị tâm lý trước nên không ai hoảng loạn. Sớm ngày, khi lắng dứt tiếng súng, chẳng biết ai thắng ai thua, Sư Hộ Tông đi một vòng, thấy một góc chánh điện bị thủng, sập, và một số cốc liêu bị bom đạn làm cho sơ xác. Cả rừng cây như sau một cơn bão, một số bị bật gốc, một số nhánh gãy, nhánh treo cành, nhánh đứt khúc rơi nằm ngang, nằm ngửa. Có điều đáng mừng là không ai bị thương. Cô Diệu Đáng phát giác có hai người lính vệ quốc bị thương nằm sau rừng cây. Mình phải làm sao, sư phụ? Hãy giúp đỡ họ con. Thế rồi, hai cha con âm thầm mang dụng cụ và một số thuốc tây cần thiết ra chữa thương, băng bó cho họ. Cả hai người lính kháng chiến, một trung niên, một còn trẻ, đưa đôi mắt ngại ngần nhìn hai người thầy tu. Sư Hộ Tông mỉm cười. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn, bị thương thì ai cũng đau, có phải vậy không, ông bạn chiến sĩ yêu nước? Câu nói vừa dứt, thì trước xóm đầu đường có tiếng súng bắn và tiếng người xì lô xì la, hai cha con đã nhanh chân đi vào ngõ sau. Vừa cất giấu thuốc men xong thì bọn Tây và lính bảo an đã vào đến sân chùa, họ đi lục soát. Sư Hộ Tông bảo nhỏ cô Diệu Đáng, nói với mọi người là không ai nói gì cả, có nói thì nói là không biết gì cả, chỉ việc trốn bom trốn đạn mà thôi. Khi bọn Tây ra sau rừng cây thì bị bắn tỉa, hai xác lính bảo an ngã xuống. Lát sau hóa ra cả rừng cây đều chớp nháng tiếng súng, nghe tách đùng, rồi tiếp theo là những loạt súng máy, vì một đơn vị của quân kháng chiến đang còn án ngữ ở đây. Vậy là bọn Tây phải rút ra phía ngoài đường, gọi bộ đàm tiếp diện để đánh trả lại. Thế rồi suốt ngày và suốt đêm hôm đó, chùa Bửu Quang như nằm trong súng đạn. Sư Hộ Tông tập họp mọi người đến ngồi dưới chân tượng Phật, bảo rằng dù có biến cố gì đi nữa, xảy ra chuyện chết người đi nữa, cũng chỉ nên niệm Phật, hành thiền thôi. Riêng sư thì ngồi nhập định, không hay biết chuyện gì xung quanh. Trước khi vào định, sư nguyện Ba La Mật: xin cho năng lực của định thiền bảo hộ những người tu học chân chính, xin cho năng lực định thiền bảo vệ góc Phật điện này được yên ổn. Dứt tiếng súng lâu rồi, mọi người an toàn tánh mạng bước ra ngoài, thì ngôi chùa tan hoang không còn gì, mà sư vẫn còn nhập định. Và nhiệm màu thay, dưới Phật điện, chỗ sư ngồi dưới chân tượng Phật như được chư thiên bảo vệ an toàn, còn xung quanh nào tường nào mái nào ngói đều tan tác dở dụng. Sư Hộ Tông xả định khi trời đã khá trưa, có một ông sĩ quan Tây bị thương nhẹ và hai người lính bảo an bị thương nặng. Cô Diệu Đáng cũng cho thuốc men nhưng trông cô có vẻ bối rối. Biết cái gì xảy ra trong tâm của cô nên Sư Hộ Tông đã nói một câu với ý khá xa xôi: mía sầu có đốt, nhà dột có nơi đó con. Lát sau cô nói nhỏ: nhưng Pháp là thực dân xâm lược. Thì nhân dân đang dùng lên đánh đuổi họ đó, còn chúng ta là tu sĩ làm sao được hả con? Phải không hận, không sân, không oán, không thù giữa cuộc đời với mọi người. Giữa điêu tàn đổ nát, sự an toàn và thoát chết một cách mầu nhiệm vừa rồi làm cho đức tin về Tam Bảo trong lòng mọi người như được tiếp sức thêm khí lành và sức mạnh. Nên hàng đống công việc bề bộn trong chùa, một tuần sau là có thể tạm thời ăn ở và sinh hoạt. Khi quân kháng chiến rút đi xa rồi, mọi nơi đều yên ắng, thì người tới thăm chùa đầu tiên là vợ chồng ông Chánh, lúc này đã hồi hưu. Rồi lát tác sau đó là ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến, ông Thông Phán, ông Lợi, ông Cầm, ông Nhân. Không biết tại sao, như cùng một thông tin, họ như cùng đến cách nhau chỉ 5-7 phút. Nhìn ngôi chùa tan hoang, ai cũng lặng người, không nói được gì cả, không cảm thán được một câu nào cả. Lát sau, như sực tỉnh, họ chợt nghĩ đến điều bất hạnh lớn lao nhất. Mọi người đâu cả rồi, ai còn sống, ai đã chết, và nhất là sư cả của chúng ta đâu. Lúc ấy khoảng 3 giờ chiều, gió xào xạc, rừng cây lúc lắc cành nhánh, lá xanh đung đưa, lá vàng rơi rụng điều hiu, không một tiếng người. Họ hướng đến chánh điện, 2/3 ngôi chánh điện sụp đổ, có mấy cái đòn tay nghiêng hờ, trễ xuống như cố chống đỡ. Một vạt mái với sức cùng lực kiệt, một tấm vải trắng phủ xuống từ ghìm cao như cố che giấu cái gì thê lương ở bên trong. Ông Hương vén màn lên, một khung cảnh tịnh định và an bình lạ lùng đập trước mắt ông. Sư Hộ Tông, cô Diệu Đán, số người học tu, tu nữ, 5-7 người làm công đều đang ngồi hành thiền trong dòm che sơ sài dưới chân tượng Phật. Mọi người bước vào trong, nhìn cảnh tượng ấy, họ thở phào nhẹ nhõm. Có ai đó thốt lên tiếng nho nhỏ, tuyệt vời thay là cảnh Phật, tâm Phật. Ôi, oai đức Tam Bảo thật là vô lượng vô biên. Sư cả của chúng ta là ông Phật sống rồi. Sư Hộ Tông đã xả thiền, cất tiếng nói vừa đủ cho mọi người cùng nghe. Tu thì có phước, hành thì có đức, nhờ phước đức tu hành bảo trợ chúng ta đó, các đạo hữu. Ông Hiểu chợt chắp tay lên đỉnh trán. Phật đạo nhiệm màu trước mắt chúng ta, hãy tu thôi các bạn, đừng sợ hãi gì nữa. Gần chiều tối, sư Giác Quang qua thăm, thấy chùa cảnh tan hoang, sư nói: Tôi đã linh tính có cái gì không yên ở đây, mà đúng vậy. Hai bữa nay, cái cảm giác ấy nó trở lại nên trong lòng cứ nóng nảy bồn chồn. Ông Hiểu nói: Chư thiên mách bảo đó. Tối ấy, một vài người về, còn đa phần là ở lại. Họ muốn cùng chung hoạn nạn, cùng chung khổ cực một đêm tại ngôi chùa đã tan hoang do sự lao tâm lao lực của họ gầy dựng lên. Tối ấy, không phải là ngày bác quan trai giới, cô Diệu Đán mời chư đạo hữu một bữa ăn chính tự tay cô làm. Vào buổi gạo châu củi quế, nơi cái giường chùa đổ nát tan hoang như thế, nơi chỗ ăn mà bàn ghế vật dụng chông chênh, gác chồng tạm bợ như thế, bữa ăn ấy rất ấn tượng, ai cũng cảm giác thú vị như một kỷ niệm khó quên. Mãi chui câu chuyện, cô Diệu Đán kể cho chư đạo hữu nghe những diễn biến sự việc trong thời gian chiến sự hai bên xảy ra, và nhờ đức tin mãnh liệt, nhờ sự trầm tĩnh lạ lùng của sư cả, mà mọi người được bình yên vô sự như thế nào. Tại liêu cốc của sư Hộ Tông, bây giờ chỉ còn có mấy tấm che sơ sài bên ngoài, dựa lưng vào sàn gỗ nghiêng sập, cũng tạo được một không gian kê được một cái sập, một bàn viết, tủ kinh, có thể vừa ngủ nghỉ vừa viết lách bên ngọn đèn leo lét. Tiếp sư Giác Quang và các đạo hữu trong ban hộ tự ở đây, ai cũng lắc đầu, nhưng sư Hộ Tông thì rất vui vẻ. Cuộc đời của một sa môn, một tỳ khưu như thế này là đã quá xa xỉ, quá lợi dưỡng rồi đó các bạn. Sư Giác Quang thấy tình cảnh ấy không đành lòng. Thôi, sư cả xuống Bình Đông ở cho rồi. Ông Hương và ông Quyến như cùng một ý. Tất cả vùng đồng bằng, thôn quê, cả vùng ven biên thành phố, từ rầy sẽ không còn yên ổn nữa. Tại trung tâm thành phố thì an toàn, an ninh hơn. Một là sư cả vào Chợ Lớn ở với sư Giác Quang. Hai, chúng tôi phải vào Sài Gòn kiếm một chỗ cho sư cả ở để tiện việc hành đạo, nghiên cứu, viết lách. Ông Thông Phán nói, điều ấy là đúng rồi, nhưng ngôi chùa này phải tính làm sao? Ông Lợi nói, ngôi chùa tuy quý, cần thiết phải sửa sang lại, nhưng con người lại quý hơn, tôi đồng ý với các bạn Hương Quyến. Ông Hiểu nói, tôi cũng đồng ý, và thú thật với các bạn, tôi đã nghĩ đến việc này từ lâu, khi mà tôi biết lúc nào mà quân kháng chiến chưa đủ nhân lực cũng như binh lực, họ chưa dám tấn công Sài Gòn, thì thành phố vẫn yên ổn hơn là dùng gian biên, và tôi đã nhắm được một chỗ. Ông Quyến chợt nói, có phải cái chùa gì ở Bàn Cờ không? Phải rồi, sao anh biết? Vì thỉnh thoảng khi đi ngang đó, tình cờ tôi thấy có bóng dáng một vị sư rất trẻ, khoảng chừng 24-25 tuổi, dẫn chiếc y màu vàng rơm với hàng trăm mảnh giá, không phải là Nam Tông mình, người ta hay gọi là ông Sư Năm. Giảng pháp cho 5-7 người nghe, sau tôi hỏi thăm ông Hường, là Phật tử của mình cũng ở gần miệt đó, cho biết chùa ấy là của bà Năm Chùa, thỉnh thoảng họ thỉnh mời ông Sư Năm ấy đến để giảng pháp cho bà con. Đúng rồi, ông Hiểu gật đầu. Tôi lại có hỏi ông Đội Hậu ở đường Risho gần đó, thỉnh thoảng có đến bửu quan mình nghe pháp. Ông nói bà Năm Chùa hay Năm Ngọc tự cạo tóc xuất gia, hiện trụ trì ở đó rất có cảm tình với Phật giáo Nguyên Thủy. Sao anh biết? Sao không biết? Một số các ông bà Phật tử của mình ở đây như ông bà Chính Cửu, cô Năm Mập đều là những người đang hộ độ lo hương đăng hoa trái cho ngôi chùa đó. Nhân duyên thật lạ lùng. Ông Thông Phán nói, vậy thì sao chúng ta không đến thăm hỏi thử? Mình chỉ mượn cái chùa ấy để sư cả chúng ta thuyết pháp, giảng đạo, dạy thiền, không tốt sao? Mọi người như đồng reo lên, chùa Kỳ Viên ấy ở trung tâm thành phố đó. Phải tính gấp lên, sư cả của chúng ta ăn ở, làm việc, hành thiền cái chỗ này thì tội quá. Trên đó có điện, chứ đêm hôm sư cả vốn mắt đã mờ, lại còn viết lách bên ngọn đèn dầu lạc leo lét thì có ngày hai con mắt tiêu đời luôn á. Ông Hiểu chợt quay qua hỏi sư Hộ Tông, sư cả thấy thế nào? Sư tủm tỉm cười, thấy thế nào nữa, các bạn tính toán với nhau hết cả rồi, tôi có chỗ nào mà xen vào được. Mọi người cười xòa. Sư nói tiếp, tùy nhân tùy duyên mà làm, vậy là đúng pháp. Việc chùa chiền Liêu Thất lo lắng trú xứ cho tăng là bổn phận của cư sĩ, các bạn cũng đã làm rất đúng pháp, nhưng ngôi chùa này chúng ta cũng không nên bỏ. Mai chúng ta nhờ ông chánh huy động người dọn dẹp, cắt đặt mọi thứ, sau đó sửa sang lại cái chánh điện thờ Phật. Nếu chúng ta thuê mướn chùa Kỳ Viên được, thì nơi đây cũng còn dấu tích chùa Bửu Quang, sau này đủ nhân đủ duyên thì sửa sang xây dựng lại cho đàng hoàng hơn nữa. Còn điện thờ Phật, thỉnh thoảng phải có người thay nhau quét dọn hương đăng. Mọi người đồng ý với cách thu xếp ấy. Sư Giác Quang chợt hỏi, vậy sư cả không về Chợ Lớn sao? Sư Hộ Tông tủm tỉm bí mật, rồi sư sẽ biết, tôi sẽ đi Phnom Penh. Ý kiến vua Sải lần thứ ba. Hôm sau, sư Hộ Tông họp mọi người trong chùa lại, nói cho họ biết ý của ban hộ tự là định mướn chùa Kỳ Viên để thuyết pháp, giảng đạo, dạy thiền. Việc ấy sẽ thương lượng, chưa biết kết quả thế nào. Vậy ai muốn tu thì cùng sư sang Nam Giang, ai ở lại thì cũng cho sư biết để dễ bề tính toán. Toàn thể tu nữ và giới tử đều quyết tâm tu học. Sau đó, riêng những người làm công thì ông chánh nhận họ làm tá điền, nhân tiện trực tiếp phụ trách hai mẫu ruộng hương quả của chùa, thế là tạm ổn. Ông chánh còn nói, sư cả cứ dẫn mọi người đi qua bển, dù sao ở đó cũng yên ổn hơn. Cụ Hiểu, cụ Hương cứ việc đi thương lượng thuê mướn chùa Kỳ Viên, còn mọi việc ở đây như thu xếp, cắt đặt, vật dụng mọi nơi, hãy để tôi lo. Sửa sang lại cái góc chánh điện để hương đăng sớm hôm, tôi cũng làm được. Lành thay! tình hình chiến sự làm vậy đó, đến như cơn bão rồi đi, nhân dân lao động họ lại ra đồng ra giường. Hai mẫu ruộng tôi cũng tùy thời cho người làm để kiếm ít quê lợi cho chùa, không mất đâu. Ông Hương tán thán, cụ Chánh tốt quá. Đừng nói thế mà tội, cho tôi được đóng góp một chút công đức. Nghĩ lại cuối đời tôi mới làm được một vài việc có ý nghĩa, tôi vui lắm nghe cụ Hương. Sư Hồ Tông nói với sư Giác Quang, thấy chưa, tôi sẽ cùng mọi người đi Nam Giang, sư ở nhà lo công chuyện với mọi người hen. Dạ, dân. Như vậy là đã vào đầu năm 1948, trong lúc sư Giác Quang và chư đạo hữu trong ban hộ tự tìm cách gặp gỡ bà Năm Ngọc về việc thuê mướn chùa Kỳ Viên ở Bàn Cờ, thì sư Hộ Tông, cô Diệu Đáng dẫn mọi người lên đường trở lại Phnom Penh. Lần này, cầu cống đường xá đã được sửa sang lại, mới 3 năm mà đời sống dân cư vùng biên trong đã hồi sức trở lại. Xe chạy thông suốt và thức ăn vật uống dọc đường cũng có những quán hàng tạm bợ. Có cô Diệu Đáng bên cạnh nên mọi người được cơm nước đầy đủ. Đến Nam Giang, thành phố cũng như được phục sinh, Pháp cũng đang còn bảo hộ ở đây, nhưng không khí căng thẳng không còn nữa, do các phong trào vệ quốc, tuy có sự hỗ trợ của Trung Quốc, của Việt Minh, nhưng thực lực chưa đủ, nên không có các cuộc đụng độ lớn, chỉ là những trận du kích lẻ tẻ nơi này và nơi khác. Một số cán bộ cao cấp của Việt Minh ở trong xứ ủy Nam Bộ thấy nơi này bình yên nên đã nhiều lần sang họp ngầm ở Phnom Penh dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái bình yên bên ngoài mà bên trong đang tồn tại những đợt sóng ngầm ấy, chỉ đến khi gặp Ba Lý, Sáu Hoa và Ba Diên ở chùa Sùng Phước, sư Hộ Tông mới được nghe họ kể rằng là chính phủ hoàng gia Norodom hiện có 3 phe đang tranh chấp quyền lực. Một theo Pháp, một theo Trung Quốc, một theo Việt, đang rối loạn xà ngầu. Rồi họ phân tích, Pháp với vũ khí, binh lực mạnh, theo Trung Quốc, tức là ngã theo phe mà bên sau có Liên Xô, tức là có cả khối cộng sản quốc tế. Theo Việt Minh là vì cán bộ của họ khôn ngoan, chủ trương 3 cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu, nên Việt Minh hợp với lòng chiến sĩ hơn. Sư Hộ Tông chuyển hướng câu chuyện. Thôi các bạn, ta không biết gì đâu. Hiện tại đang có vẻ an ổn, ta cứ tính chuyện trong thời gian an ổn trước đã. Trong buổi nói chuyện sau đó, Sư Hộ Tông kể tóm tắt tình hình Việt Nam về Sư Giác Quang và Tịnh Thất ở Bình Đông, rồi kể lại khái lược ngôi chùa Bửu Quang nằm giữa bom đạn của hai bên đã tiêu tan như thế nào. Mọi người yên ổn như thế nào? Ban hộ tự đang có kế hoạch thuê mướn chùa Kỳ Viên ở Bàn Cờ để di dời cơ sở Hoằng Pháp như thế nào? Mọi người khuôn mặt yểu xìu. Sư Thiện Luật đưa mắt nhìn xa xôi. Phở xin tiền, thân phụ tôi làm việc gì không thành, ổng cũng cố sức làm, rồi nói, Khổng Phu Tử có dạy chúng ta, tận nhân lực tri thiên mạng. Không biết câu đó có giống như trường hợp của chúng ta không? Nếu hiểu thiên mạng, thiên mệnh, mệnh trời là các định luật của trời đất, trong đó có định luật nhân quả nghiệp báo thì đúng. Vậy thì chúng ta đừng bỏ cuộc, thua keo này bày keo khác. Sư Hộ Tông gọi những giới tử và tu nữ đến đảnh lễ Sư Thiện Luật, rồi nhờ sư hướng dẫn chỉ dạy. Ông Mum, ông núi vừa xuất gia tỳ khưu, có pháp danh là Tuệ Quang, Panna, Abhasa và Bửu Hạnh, Ratana, Karana, từ bên sau đồng bước ra đảnh lễ. Trong tăng tướng của 2 vị tân tỳ khưu, sư Hộ Tông rất vui mừng. Các bạn đắp y vào trông như được đổi lốt. Rồi sư chợt đưa mắt nhìn quanh. Vậy ông Trấn đâu, sao không thấy? Sư Thiện Luật nói, ông ấy cũng đã xuất gia tỳ khưu vào trước mùa an cư năm ngoái, 1947, có pháp danh là Giới Nghiêm, Thitasila. Thấy ông ta chí thú chăm học nên tôi đã gửi sang học trường trung đẳng Pali. Sau đó, Đức Phó Vua Sải, trưởng lão Hút Tháp, cho ở chùa hoàng gia Unalom để học kinh pháp với ngài, được học với cả Đức Vua Sải nữa. Thật cả là một đại duyên hạnh ngộ phước báo. Sư Hộ Tông tán thán, rồi quay sang sư Thiện Lực, cười nhỏ, rồi nói vui chỉ vừa đủ cho sư Thiện Lực nghe. Cái cõi đất Trung Kỳ xa xôi nở, cái nước Huế ni tê răng rứa mô nở, cái chỗ vua chúa đế kinh nở, không biết ra răng, trừ miền, có một sứ giả truyền giáo rồi đó ngang. Sư Thiện Lực cũng cười nhỏ. Người Huệ, nói do dọ, dịu dàng, điềm đạm, họ nói không có dấu sắc, không phân biệt dấu hỏi ngạ, không dễ nghe mô đỏ ngang. Quá ra các vị ai cũng còn cái hồn nhiên, cái tươi trẻ của tuổi thơ. Sau khi đi thăm những nơi cần thiết như ông thân, bà nhạc và gia đình, Sư Hộ Tông lại đi yết kiến Đức Vua Sải để nghe ngài dạy bảo. Lắng nghe mọi chuyện xảy ra ở Việt Nam, ở Vũ Quan xong, Vua Sải mỉm cười. Việc chỗ này tất sinh chỗ khác, đấy là nguyên lý của sự phát triển, nếu sức mạnh bên trong vẫn còn tiềm tàng. Ông và bạn ông, những đồng chí đạo hữu ấy, có còn huân tụ nội lực ấy không? Thưa, còn chứ, và nó còn mạnh hơn đủ trước. Và chỗ thứ hai ấy là bước đi tiếp theo, vững chắc hơn đấy. Đệ tử sẽ ghi nhớ. Ông có còn muốn nghe những dự báo mai hậu nữa không? Thưa không. Sư Hộ Tông chợt lắc đầu. Lúc này và cả về sau, đệ tử chỉ muốn đón nhận mọi nhân, mọi duyên, các pháp một cách thình lình đột ngột, không biết trước, không chuẩn bị trước, nó mới thú vị. Nó mới rèn luyện sự chú niệm tỉnh thức bén nhạy và tinh khôi được. Tuyệt vời! Đức Vua Sải tán thán, ông tu tập tiến bộ hơn tôi tưởng đây. Đệ tử không dám. Bây giờ, ông hãy sang chùa hoàng gia Unalom, thầy giáo thọ của ông đang ở đấy. Tường trình tất thảy mọi việc cho ngài nghe, xem ngài có chỉ dạy điều gì không. Thưa dân! Nên nhớ ông ta là người có tầm nhìn chiến lược về nhiều lĩnh vực, sắc bén nhất là chính trị, tư tưởng và văn hóa của mọi thời đại.